Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, dự định. Shimura yêu như thế đến một hồi, nàng liền tỉnh rồi. Hiện tại hiển nhiên còn không phải rời giường thời điểm. Y theo ba người Niệu tính, trên căn bản đều là vừa cảm giác ngủ thẳng ăn cơm trưa. Như là hôm nay như thế sớm vẫn là lần thứ nhất. Có cái gì đại sự phát sinh sao? Phong Chi Quốc đàm phán đã kết thúc. Không có cái gì đại sự, Shimura yêu nhẹ nhàng xoa xoa Uzumaki Kushinai tóc. Cũng không biết là không phải trong cơ thể nàng cửu vĩ quan hệ. Uzumaki Kushinai phát chất càng ngày càng tốt. Thậm chí so với Sum Inuzuka mấy ngày trước đưa tới cái kia có nhẫn khuyển thiên phú tiểu cẩu mao, chất còn tốt hơn. Uzumaki Kushinai tựa hồ cũng rất hưởng thụ bị Shimura yêu như vậy xoa xoa. Đương nhiên điều này cũng giới hạn với Shimura yêu. Nếu là đổi làm người khác, cô gái nhỏ này e sợ sẽ xù lông. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai nghe được Shimura yêu, dồn dập liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái kia xa nhẫn thôn Bích Trì rốt cục phải đi. Các nàng đối với Karura có thể không có hảo cảm gì. Đừng xem nàng mặt dài đến cùng tiểu hài tử giống như vậy, thế nhưng tâm tư tuyệt đối rất nặng. Nàng đi tới Konoha khẳng định là mang theo Konoha đến, là muốn cho Konoha người cho rằng Shimura yêu cùng các nàng Phong Chi Quốc có cái gì mật mưu. Như vậy đối với Shimura yêu cũng là cực kỳ không tốt. Hiện tại nàng rốt cục phải đi, hai con tiểu loli mới đưa một cái khí, các nàng mới sẽ không thừa nhận Karura vóc người so với các nàng được, mà để hai nữ sản sinh nguy cơ ý thức đây. Ngực đại có ích lợi gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Được rồi, này hai con tiểu loli chính là lõa lồ đố kỵ đương nhiên. Shimura yêu đối với này cũng không hề nói gì. Hai nữ này không phải lưu ý hắn à? Khoảng thời gian này hắn rất ít đi ra ngoài, thậm chí ngay cả bệnh viện đều chưa từng đi. Phải biết đến Konoha trước, Sunet nhưng là cho hắn viết một phong thư giới thiệu đây. Shimura yêu bây giờ cũng coi như là Konoha đạt tiêu chuẩn bác sĩ, các nàng đi thì đi đi. Chiến tranh nên rất nhanh liền kết thúc đi. Nhẫn giới lại có thể có mấy năm so với ngày thường tử. Chúng ta cũng có thể qua một thời gian ngắn ngày thật tốt. Shimura yêu lôi kéo Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai tay nhỏ nói rằng hắn đến từ hòa bình thế giới. Nơi đó tuy rằng không có bản tin thời sự mặt trên như vậy ca múa mừng cảnh thái bình, thế nhưng dân chúng qua cũng là an cư lạc nghiệp, chỉ ít không giống như là ở thế giới này, thường xuyên bạo phát chiến tranh, đứa nhỏ đều muốn ra chiến trường đi làm bia đỡ đạn. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến so với nguyên tác bên trong tiến trình thực sự nhanh hơn nhiều. Điều này cũng cùng Shimura yêu có quan hệ lớn lao. Hắn ở chiến tranh vừa bắt đầu liền đem Phong Chi Quốc nửa năm lương thực dự trữ dùng long quyển vũ kích cho yêm rơi mất. Cảnh này khiến Phong Chi Quốc sức chiến đấu muốn so với nguyên tác bên trong phải yếu hơn không ít. Bọn họ nghèo a, có điều hắn cũng không biết lôi quốc có thể hay không phát rồ. Vào lúc này trở lại tìm Konoha phiền phức. Từ khi Shimura yêu tiến vào thế giới này sau khi, nội dung vở kịch liền bắt đầu ma sửa lại. Nếu là luôn căn cứ nguyên tác nội dung vở kịch, đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Có điều nói đi nói lại, nguyên tác bên trong Uchiha Kagami đến tột cùng là chết như thế nào, có vẻ như không có nói ra qua đi. Uchiha Kagami tổng cộng cũng chỉ có mấy cái màn ảnh. Nguyên bản Shimura yêu còn tưởng rằng là cha của chính mình Danzo giết chết đây. Ừ, cái tên này ngoại trừ đối với mình thương yêu rất tốt ở ngoài, chính là một cái lòng dạ độc ác hàng. Chỉ cần có chuyện xấu ngay lập tức nghĩ đến hắn là có thể chiến tranh còn có thể có à. Uchiha Mikoto hiển nhiên nghe ra Shimura yêu nghĩa bóng. Chiến tranh cũng sẽ không đình chỉ. Sau đó còn sẽ phát sinh, nơi có người sẽ có chiến tranh. Cái khác quốc gia hoàn cảnh, thổ địa cũng không bằng chúng ta Hỏa Quốc. Một khi hòa bình thời gian dài như vậy, những khác quốc gia đều sẽ tìm các loại lý do gây nên chiến tranh, Shimura yêu chậm rãi nói. rằng hòa bình, vĩnh cửu hòa bình làm sao có khả năng tồn tại. Coi như là kiếp trước vậy cũng là đối lập hòa bình mà thôi. Bởi vì nào đó quốc mù làm, khắp nơi bắt nạt người cướp tài nguyên, tình huống như thế cũng vẫn như cũ tồn tại, muốn triệt để. Hòa bình e sợ cũng chỉ có diệt thế. Người chết hết, chiến tranh cũng là không còn. Ban ra vô hạn nguyệt độc cũng không phải là không có chút nào giá trị, như vậy a? Uchiha Mikoto gật gù, nàng đương nhiên sẽ không triệt để thả hạ nhẫn giả nghề nghiệp này. Dù cho nàng cùng Uchiha bộ tộc thỏa thuận là như vậy. Thế nhưng thời đại này, mấu chốt nhất vẫn là nắm đấm có quyền đại biểu, có quyền đại biểu có tiền. Bắn súng từ bên trong ra chính quyền, câu nói này là sẽ không sai, chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Uchiha Mikoto nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, dù cho không dùng ra nhiệm vụ. Nàng cũng phải tăng lên thực lực của chính mình, không ngừng tu luyện, vạn nhất lúc nào người khác đánh tới trên đầu mình đến cơ chứ. Hơn nữa Konoha bên trong cũng không phải một mảnh an lành. Không có thực lực, đến thời điểm liền năng lực chống cự đều không có, chờ phụ thân ta đến rồi. Ta liền mang bọn ngươi tiến vào rút. Đến thời điểm mang bọn ngươi chấp hành nhiệm vụ, mang bọn ngươi đi rèn luyện một hồi, Shimura yêu. Thoáng suy nghĩ một chút nói rằng, hắn cũng muốn tăng lên hai con loli thực lực. Hai con loli nhất định phải có năng lực tự vệ mới được. Chuyện lần trước, tuyệt đối không thể lần thứ hai phát sinh, hơn nữa nhẫn giới bên trong chán ghét chính mình có nhiều. Như vậy, vạn nhất bọn họ đối phó không được chính mình, tìm hai con tiểu loli phiền phức làm sao bây giờ? Shimura yêu cũng đánh toán lúc nào thử xem, nhìn chính mình tổ đội có được hay không tăng lên hai con tiểu loli thực lực, nếu như có thể. Đưa các nàng cũng tăng lên tới ảnh cấp thực lực. Thế giới này, cũng chỉ có ảnh cấp mới có miễn cưỡng năng lực tự vệ. Uchiha Mikoto ánh mắt lóe lên một cái, liền đồng ý đi. Nàng biết rút bên trong quy củ. Rút là Danzo tư nhân quân lính. Bên trong người đều là cũng bị triển khai chú ấn. Tính được là nhẫn giới bên trong kinh khủng nhất quân lính. Có điều Uchiha Mikoto tin tưởng Shimura yêu sẽ không để cho nàng bị khổ, hơn nữa Uzumaki Kushinai cũng ở bên cạnh. Konoha càng sẽ không ngồi xem cửu vĩ Jinchuriki biến thành rút vũ khí. Sarutobi Hiruzen là có chờ mình lão đem quyền lợi giao cho Shimura yêu, ý nghĩ không có sai. Thế nhưng không có nghĩa là hắn muốn như thế sớm liền giao tiếp. Hiện tại Shimura yêu trên tay quyền lợi một khi quá mức lớn mạnh, Sarutobi Hiruzen cũng hoảng, dù sao chính hắn bản thân chính trực tráng niên, nằm ở nhân sinh cao nhất thời kỳ. Này Hokage hắn còn có thể làm tiếp 10 năm trở lên. Uzumaki Kushinai là cửu vĩ Jinchuriki, là làng trọng yếu chiến lược tính vũ khí. Nếu là không có bất ngờ, nàng đời này muốn ra làng vậy là không có khả năng. Uchiha Mikoto bởi Uchiha bộ tộc không cách nào sinh sống ở dưới ánh mặt trời. Như thế tới nay, ám bộ cùng rút đã biến thành địa phương thích hợp nhất. Để Shimura yêu mang theo bọn họ ngồi một chút nhiệm vụ cũng không sai, mà Shimura yêu hiện tại ở chợ đêm treo giải thưởng cũng là giá trên trời. Này đã vượt xa khỏi hắn năng lực cá nhân, như vậy ba người đi rút cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao rút thuộc về Danzo tư nhân quân lính, Danzo vững vàng nắm giữ rút quyền lợi, chỉ cần Danzo không muốn bán đi bọn họ, giết chết bọn họ, mấy người bọn họ tin tức cũng rất khó đi lậu. Đến thời điểm bọn họ ra làng đi chấp hành một ít đơn giản nhiệm vụ cũng không phải không có khả năng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.